Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, sớm trở về. Đối với Nhạc Sơn phía sau ma chủ thần niệm uy hiếp, Tần Trường Phong căn bản là không có để ở trong lòng. Đầu tiên đối phương không thể nào là số 23 thông thiên tháp, đã không lệ thuộc vào cùng một tòa thông thiên tháp. Như vậy hắn tiến vào đến huyễn tưởng thế giới bên trong uy hiếp cơ hội của mình chính là số 0. Đến mức tại thế giới hiện thực, cùng lắm thì lau mấy cái nước mắt nước mũi một cáo trạng đến hoa bào đại hán nói thêu nơi nào đây. Bây giờ có thể lẫn vào tốt, ai phía sau còn không có mấy cái nghiêu bức hống hống đại nhân vật. Cũng chính là giữa bất chi bất giác. Hắn đã không phải là vừa tiến vào thông thiên tháp lúc cái kia Tần Trường Phong đã từng cần ngưỡng vọng người, bây giờ đã chết tại dưới chân của hắn. Theo Nhạc Sơn cái chết, bàn thạch cái này 5 tên thành viên tất cả đều là tướng quân hậu kỳ đỉnh cấp đứng đội, cũng theo đó xóa tên, cùng giai mà chiến, lấy một người người một mình trong vòng 10 phút chảm diệt một cái chiến đội. Tạo thành chấn động đã mất cần hoài nghi. Đừng nói những cái kia thổ dân, liền ngay cả AD cùng Poaka cũng đều lộ ra kính sợ. Làm được công nhận đồng đội, bọn hắn vốn cho là chính mình đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, so với cái khác nhiều người một chút. Nhưng trên thực tế, mỗi lần nhìn hắn sau khi chiến đấu, đều càng thêm cảm thấy thâm bất khả trắc. Chỉ có Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ trong mắt là vui sướng cùng kiêu ngạo, bởi vì cái này nam nhân là phu quân của các nàng. Một cái thế tốt a, các nàng đều biết vô luận như thế nào, phu quân của các nàng Tần Trường Phong đều chưa nói tới cái gì anh hùng. Nhưng mặc kệ là anh hùng còn là ma đầu, các nàng đều không để ý. Cho dù là một đầu cẩu hùng thì sao đâu, nhà ai cẩu hùng có nhà ta như vậy độc nhất vô nhị. Đây là một đầu có thể đã có thể ở bên ngoài hô mưa gọi gió, cũng có thể thay các nàng che gió che mưa cẩu hùng. Há không so với cái kia vì nổi danh cô phụ hồng nhan đại anh hùng muốn tốt vô số lần. Ta phải đi, đây là đáp ứng ngươi kiếm sử thi cấp nha. Tần Trường Phong lái ma thần một lần nữa rơi xuống, cười đem Lãnh Nguyệt Thanh Huy sử thi trường kiếm đưa cho Phiêu Nhứ. Hắn đại khái còn có 2-3 phút thời gian. Cái gì sử thi không sử thi? Liễu Sinh Phiêu Nhứ là như vậy nông cạn nữ tử sao? Nàng đưa tay tiếp nhận trường kiếm, cười đến mặt mày cong cong, từ ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng mơn trớn động tác, liền nhìn ra được nàng đối với thanh kiếm này yêu thích. Tần Trường Phong đem đầu tiến đến Chu Chỉ Nhược cổ, hít sâu một cái mùi tóc sau cười nói, lần sau cho ngươi luyện một ngụm tốt hơn. Được, Chu Chỉ Nhược đưa tay thay hắn phủ thuận trước, ngực nếp gấp vạt áo, chính mình đen nhánh tóc dài khoác vẩy phía sau lưng, tựa như mây trôi, thanh nguyệt trong đôi mắt hiện ra trí tuệ quang mang, vốn định khuyên hắn không cần cố tình làm. Nhưng gặp hắn chăm chú dáng vẻ, liền không có nói ra. Được rồi, chỉ cần hắn cao hứng liền tốt. Cái này 4 cái huyết bồ đề ăn có cường kiện thể phách, gia tăng công lực hiệu quả, thế nhưng là khó được đồ tốt. Bất quá chỉ có cái thứ nhất hữu hiệu, lại nhiều ăn vô dụng. Tiếp lấy Tần Trường Phong lại lấy ra 4 cái huyết bồ đề cho 4 người một người một cái. Những này nếu như mang về thông thiên tháp, lúc đầu đều là phải dùng chân thực quyển trục chuyển hóa. Nhưng trực tiếp ăn hết, liền không có cái này nói chuyện. Cuối cùng cùng với AD, Boaka hai người nói mấy câu, cổ vũ một phen về sau. Tần Trường Phong ngay tại 15 phút dừng lại thời gian đạt đến lúc, tại trong một trận bạch quang trực tiếp bị truyền tống đi. Lưu lại cầu đá hai bên dân bản địa tất cả đều quỳ lại trên mặt đất, kính sợ cung tiễn tiên nhân rời đi. Trở lại phong vân thế giới, hắn vẫn như cũ là tại lục phiến môn trong sân, hết thảy chung quanh cùng rời đi phía trước đều không có cái gì biến hóa rõ ràng. Có thể thấy được hai thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này, hắn tại phong vân thế giới mục tiêu cũng chỉ còn lại đồ long chuyện này không có hoàn thành. Đến mức nhiệm vụ phương diện, một cái nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn đều đã hoàn thành. Cái kia bị tuyển thánh chủ nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu cũng đã đạt đến. Sát nhập thiên môn thế lực còn sót lại lục phiến môn. Chính là cái này thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đến mức nhiệm vụ chính tuyến, giai đoạn thứ hai đã hoàn thành, mà mới công bố giai đoạn thứ ba, lại là dùng võ thành thần, muốn hắn đem lục phiến môn biến thành thần thánh giáo đình tồn tại. Mà hắn sẽ thành cái thứ nhất lấy võ đạo xưng thần người. Tần Trường Phong có chút không nói gì. Đây quả thực là tại đi đế thích thiên đường xưa a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhìn như vấn đề không lớn. Chỉ khi nào công bố, tất nhiên sẽ gặp thế gian này hai đạo chính tà cơ hồ tất cả mọi người phản đối. Chỉ sợ hắn còn lại mấy cái đệ tử bên trong đều có người đến cùng hắn trở mặt thành thù. Trong đó bộ thần chính là đứng mũi chịu sào. Kiếm trì trận chiến kia một tiễn lừa giết trên trăm tên nhân vật giang hồ về sau, bộ thần liền đã không còn tin tưởng vững chắc hắn đại biểu chính nghĩa. Đang làm trầm ngâm thời khắc, đông thủ đi tới, hành lễ nói, sư phụ, đã thông qua lạc tiên kiểm chứng, thương long xuất thế kinh thụy kỳ hạn. Còn có gần 20 năm. 20 năm, Tần Trường Phong chìm lông mày cẩn thận nhớ lại một chút. Mới nhớ tới trong nguyên tác từ Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần bị diệt. Đến đế thích thiên chân chính xuất thế đồ long. Trong đó tựa hồ thật sự có 10 đến 20 năm khoảng cách. Không phải hắn không thể sớm đồ long, mà là thương long ở vực sâu không đáy bên trong. Bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có ở trên trăm năm một cái luân hồi kinh thụy ngày. Nó mới có thể từ vực sâu hiện thân, lấy Tần Trường Phong trước mắt công lực, cũng không cách nào tiến vào nguy hiểm khó lường vực sâu đi đem đầu kia ác long dẫn ra. Cho nên, cái này 20 năm hắn ngoại trừ làm chờ bên ngoài, không có biện pháp khác. Tuy nói nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba chủ não cho hắn 15 năm hoàn thành thời gian. Có thể vấn đề ở chỗ hắn cũng không muốn tiếp tục ở cái thế giới này dừng lại lâu như vậy. Vẫn như cũ là bởi vì lúc không ta đợi, thời gian giống nhau, tại thế giới khác bên trong, hắn có khả năng tăng lên thực lực cùng đạt được thu hoạch. Khẳng định phải so tại bậc này cái này hơn 20 năm được nhiều. Hơn nữa cũng không phải là nói rời đi về sau, liền không chiếm được Long Nguyên. Hắn đại khái có thể qua một đoạn thời gian lại đi vào. Đến lúc đó thời gian vừa vặn liền trực tiếp đổ Long chính là. Lại nói đối với Long Nguyên, Tần Trường Phong chỉ là bị hắn nguyên nội dung cốt truyện bên trong cường hãn công hiệu hấp dẫn. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại cũng không vội cần Long Nguyên. Kim cương bất hoại thần công sớm đã tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn. Mà thiên lôi vô tướng công cũng tại xông phá tiên thiên cửa ải về sau. Được sự giúp đỡ của huyết bồ đề đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cho nên lúc này phục dụng Long Nguyên nhưng thật ra là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Bởi vì không có đến tiếp sau công pháp, Long Nguyên bên trong lực lượng rất có thể không chiếm được tối đại hóa lợi dụng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền lấy ra chính mình lục phiến môn trưởng lệnh lệnh bài đưa cho đông thủ nói ra. Kinh thụy ngày trước 20 năm, vi sư có chuyện quan trọng cần rời đi. Trong thời gian này lục phiến môn từ ngươi chấp trưởng, hướng bên ngoài liền nói ta vì đột phá thần công tại bế tử quan. Trừ phi trời sập xuống, nếu không không thể quấy rầy. Sư phụ. Đông thủ xưa nay không cầu nói cười trên mặt rốt cục hiện lên kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trầm giọng nói, đệ tử minh bạch, cam đoan sư phụ trở về sau. Thiên hạ vẫn như cũ là lục phiến môn. Thiên hạ này tính cái gì? Tần Trường Phong vỗ vỗ vai của hắn, lắc đầu cười nói, ngươi ngồi tại trong giếng, nhìn thấy bất quá là miệng giếng một điểm này lớn thiên hạ mà thôi. Căn bản không đáng ngươi đi cố gắng, ngươi cần chính là đang tu luyện sau khi duy thì được lục phiến môn ra đỡ không ngã là được rồi. Chờ vi sư sau khi trở về, dẫn ngươi đi chân chính đáng giá chiến đấu phân đấu thiên địa rong ruổi. Nghe Tần Trường Phong, đông thủ ánh mắt chớp động, cái hiểu cái không, chỉ là hắn cũng không thèm để ý những này. Đối với hắn mà nói, sư phụ giấu chân, chính là con đường của hắn. Cả đời đi theo như vậy đủ rồi. Không ai có thể đã hiểu. Đối với sư phụ hắn mang một loại so phụ thân đêm khuya tình cảm. Chiếc nhẫn này cho ngươi, bên trong có mấy loại tác dụng khác nhau cổ trùng. Ngươi giữ lại cũng có thể có tác dụng lớn. Trước khi rời đi, Tần Trường Phong đem cái kia chưa lấy cổ trùng linh trùng giới cho hắn. Trong này có bao hàm tự bảo trùng, đóng băng trùng ở bên trong nhiều loại cổ trùng, đều là AD thành quả nghiên cứu. Tần Trường Phong từng tại kiếm trì bên trong kiểm soát con rối thế thân, cũng là dùng mộng điệp biến chủng thành công. Sau đó vài ngày sau, chờ Đoạn Lãng, Bộ Thần, Độc Cô Phượng toàn bộ sau khi trở về, Tần Trường Phong trước mặt mọi người tuyên bố bế quan chuyện này. Đó có thể thấy được trong bọn họ có mấy người tại cung kính biểu lộ dưới ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Đến mức nguyên nhân cũng là không khó đã hiểu. Bây giờ cái này giang hồ chính là bọn hắn những người trẻ tuổi này. Không có Tần Trường Phong ngọn núi lớn này đặt ở đỉnh đầu, bọn hắn mới tốt hơn phát huy. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, chỉ là yếu ớt cười một tiếng. Cái này giống nhân loại nhìn xem một đám con kiến bận rộn đồng dạng, đã có thể không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nhìn nửa giờ, cũng sẽ tại nhàm chán về sau một cước phá hủy bọn chúng toàn bộ cố gắng. Nói cho cùng, theo thực lực tăng lên, đứng được càng cao về sau, trên đất hết thảy tại bọn hắn trong mắt những người này đều không thể tránh né mà trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Cái này không lấy tự thân ý chí vì chuyển di, vô luận người có nguyện ý hay không, đều là một cái không thể nghịch chuyển kết quả. Làm người khác phát hiện chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi lúc xa lánh cũng liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Tựa như người nào đó đã từng cảm thán qua chúng thần nhìn chúng sinh, nào có nhân gian khó khăn. Mặc dù cái gọi là chúng thần đang quan sát chúng sinh thời điểm, thường thường cũng có cao hơn thần linh đang quan sát bọn hắn, chính là mọi người thường nói cửu thiên phía trên. Có thể cửu thiên phía trên liền thật là cực hạn sao? Lúc rời đi, vì tránh mắt người mát, Tần Trường Phong vẫn như cũ là tại không người lúc dẫm lên ma thần bay thẳng cao thiên. Sau đó tại bóng đêm dưới bầu trời trở về, xuất hiện trước nhất vẫn như cũ là chiếu lại. Sau đó là nhiệm vụ ban thưởng kết toán, tổng cộng là 20000 thí luyện điểm, cấp 5 hoàng kim quân công, cấp 5 phổ thông quân công, một cái hứa nguyện thạch, cùng một cái lục đạo luân hồi ấn. Cùng ngày xưa so sánh, ban thưởng không coi là nhiều, nguyên nhân ở chỗ hoàn thành nhiệm vụ quá ít. Hắn phần lớn thời gian đều dùng để đem hai môn công pháp đột phá tiên thiên, cũng không có tận lực đi phát động nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn. Đây là tại giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến không có thất bại trừng phạt dưới tình huống. Nếu không ban thưởng còn muốn càng ít. Mặt khác, Tần Trường Phong còn có một loại cảm giác, lần này phát động nhiệm vụ độ khó cũng rõ ràng đề cao. Điều này nói rõ chủ não rất có thể đang tận lực kiểm soát ban thưởng, ngược lại bức bách thí luyện giả đi huyễn tưởng thế giới ở bên trong lấy được cường hóa vật cần thiết. Hắn thậm chí kết hợp đã biết tin tức suy đoán chủ não rất có thể là không thể không làm như thế. Bởi vì thông thiên tháp có thể dành cho thí luyện giả các loại đạo cụ trang bị, trên thực chất đều là từ huyễn tưởng thế giới bên trong mang ra. Rất nhiều thí luyện giả sau khi chết, đạo cụ toàn bộ bị chủ não lấy đi. sau đó liền sẽ lấy ban thưởng phương thức phân phát cho thí luyện giả. Thông Thiên Tháp ngoại trừ số ít mấy loại khôi phục phẩm cùng tạp vật bên ngoài, bản thân cũng không thể chế tạo đạo cụ. Loại này vận chuyển hình thức đến rồi cao cấp thời điểm liền sẽ gặp được một vấn đề, làm cao cấp thí luyện giả tổng cộng đều chỉ có mấy cái như vậy lúc. Bọn hắn có thể mang ra huyễn tưởng thế giới cao cấp đạo cụ tất nhiên cũng có hạn. Kể từ đó Thông Thiên Tháp bản thân hàng tồn cũng rất ít. Lại cầm cái gì đi ban thưởng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?